Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chạm mặt. Ở Mona mất tích sau đó, bọn thị vệ điên cuồng ở bốn phía tìm, nhưng là chính là không có phát hiện liên quan tới Mona bất kỳ tung tích và lưu lạc vật phẩm các loại đầu mối, giống như là vô căn cứ bốc hơi như nhau, rất là quỷ dị. Bất quá rất may mắn chính là Mona cũng không có xảy ra ngoài ý muốn. Ở Evran nữ vương treo trên cổ dây chuyền là cùng Mona mang một cái đồ trang sức có liên lạc. Nếu như Mona xảy ra chuyện, sợi dây chuyền này sẽ tản mát ra ánh sáng nhắc nhở Evra. Bất quá bây giờ nhưng là không có xuất hiện loại biến hóa này. Thuyết minh Mona lúc này còn không có nguy hiểm, cho nên không hề sẽ rất lo lắng. Mà ở Mona bên này, nàng tò mò đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Nơi này cũng là dùng một cái rừng rậm một bên, nhìn như tựa hồ và rừng tự nhiên không việc gì không giống nhau. Đến lúc đó nàng tổng cảm thấy nơi này tựa hồ không giống tầm thường. Đi từ một khoảng cách, cũng không có phát hiện bất cứ người nào. Hắn thử kêu mấy tiếng, có ai không? Trong rừng rậm chỉ có nàng thanh âm đang vang vọng trước. Không người đáp lại, bỗng nhiên bên trong lòng nàng hiện ra không ổn dự cảm. Bất quá vẫn kiên trì có kêu một lần. Thị vệ, vẫn không có bất kỳ thanh âm trả lời. Lúc này Mona mới ý thức tới mình có thể đi vào đến một cái trong không gian. Có thể cái này không gian và rừng tự nhiên kém không nhiều như nhau. Nhưng là nơi này không có bất kỳ sinh linh tồn tại. Nơi này rốt cuộc là nơi nào à? Ồ, bên kia hình như là hang núi đi. Đi xem, Mona quay đầu nhìn chung quanh thời điểm phát hiện Smith Lâm phát hiện cái sơn động kia. Vậy là tò mò đi tới. Mà ở Smith Lâm bên này, hắn nhưng là cầm chiếu sáng bổng chậm rãi dọc theo lối đi về phía trước. Nhưng chính là không phát hiện lối ra. Buồn bực, hắn muốn đụng tường. Có lầm hay không à? Mau mệt chết đi được. Làm sao còn không đến lối ra? Trước ăn một chút gì? May mô bản trong không gian có quả vặt. Nếu không ta được chết đói. Dứt lời. Ngồi trên mặt đất. Từ mô bản trong không gian lấy ra ăn liền bắt đầu ăn. Không cố kỵ chút nào nơi này là địa phương nào. Ăn uống no đủ sau đó. Nghỉ ngơi tại chỗ 10 phút. Hắn dự định tiếp tục đi về phía trước xem, nếu như không có xuất khẩu nói, hắn liền hướng hồi thử đi tới lui xem, bất quá hắn rất may mắn đi mười mấy phút, rốt cuộc thấy được lau một cái ánh sáng màu xanh, và ở trong sơn động thấy được ánh sáng màu xanh giống nhau như đúc. Lần này hắn cũng là thở phào nhẹ nhõm, hô tương đương may đến cửa ra. Bất quá cái này màu xanh chỉ là chuyện gì xảy ra. Đi xem, Smith Lâm đi tới vừa thấy. Nhất thời liền mắt choáng váng. Bên trong vách tường, mặt đất, xó xỉnh, toàn bộ đều là màu xanh thủy tinh. Hơn nữa đều là thượng đẳng thủy tinh. Hắn thử xích lại gần một khối thủy tinh đi xem. Kết quả ở thủy tinh lên liền ánh chiếu ra người hắn ảnh. Ta đi. Nơi này hóa ra là một hầm mỏ thủy tinh à? Bất quá hầm mỏ không nên ở trên cao bên. Làm sao sẽ chạy đến sâu như vậy dưới đất? Không bình thường à? Smith Lâm lúc này mới nhớ tới. Nếu như là mỏ động, như vậy điểm thứ nhất, bên trên trong hang núi khẳng định chắc có còn để lại mỏ sắt cặn bã hoặc là mảnh vụn các loại. Đáng tiếc không có. Điểm thứ hai hầm mỏ khai thác hẳn là lưu lại khai thác dấu vết. Nhưng là bên trên cũng không có. Cái này Smith Lâm đã sớm cẩn thận quan sát qua. Điểm thứ ba, nếu như đây là mỏ động, tại sao không có ở đây bên trên khai thác? Tại sao phải ở nơi này dưới đất khai thác? Cái này rất không bình thường. Tổng hợp trở lên thuật, chỗ này khắp nơi lộ ra không bình thường hơi thở. Bất quá đối với Smith Lâm mà nói, còn chưa đến nỗi sợ, dứt khoát lấy ra Tùng Văn cổ kiếm, dù sao sớm muộn cũng có thể dùng đến, Sau đó Smith lâm từ từ ở màu xanh lá cây thủy tinh bên trong ở đi loanh quanh. Duy vì độ cao cảnh giác, chút nào không dám khinh thường. Chỗ này nhìn thời gian dài vậy sẽ chói mắt à? Ai, những nước này tinh nếu là toàn bộ có thể xách đi. Ta tuyệt đối có thể trở thành dù sao cũng phú ông. Tiểu tinh ngươi tin không, ký chủ, ngươi nhân phẩm sẽ không đồng ý ngươi làm như vậy. Đối với tiểu tinh những lời này là Smith Lâm chỉ có thể là ôm lấy ha ha. Tin ngươi ta, ồ, nơi này lại có một khối không trong suốt màu xanh lá cây thủy tinh. Chỉ là có chút nhỏ, Smith Lâm vòng vo không bao lâu. Ngay tại một cái khu vực trung tâm bên trong phát hiện một cái tương tự với tế đàn như vậy địa khu. Bất quá ở nơi này bên trên nhưng là có một khối chừng 10 mét cao dáng vóc to màu xanh lá cây thủy tinh. Mà đây khối thủy tinh lại là không gia minh à. Màu xanh đen cái loại đó màu sắc. Ngay tại Smith Lâm muốn đi xem một phen đến tột cùng thời điểm. Bỗng nhiên ở cái hang núi này cửa hang chỗ nghe được một người phụ nữ giọng nói. Người này thật ra thì chính là Mona. Cụ thể đi qua còn muốn từ mười mấy phút trước nói tới. Mona đi vào trong hang núi sau đó. Ngược lại không có người bình thường cẩn thận và sợ. Phản ngược lại có chút nhao nhao muốn thử. Rất kích động dáng vẻ. Giống như một cái không gặp qua việc đời đứa nhỏ như nhau. Đối với hang núi hết thảy đều rất tò mò. Quên nói, Mona nàng cũng là một người thích người mạo hiểm. Dĩ nhiên vậy thích một ít tương đối không giống nhau địa khu. Cho nên Mona vô tình dưới ở cùng một chỗ chợt té rơi vào cái lối đi kia. Dĩ nhiên, Mona không có chiếu sáng bổng. Nhưng nàng có một khối có thể phát ra tia sáng tinh linh đá. Dĩ nhiên là không sợ không thấy được đường phía trước. Cũng chính là ở Smith Lâm phát hiện dáng vóc to thủy tinh thời điểm. Mona tới cái địa phương này. Smith Lâm liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc ở thủy tinh trong động vang lên. Thật là đẹp à, nơi này rốt cuộc là địa phương nào à, ở Smith Lâm bên này đã là lừa. Tình huống gì? Thanh âm này tựa hồ là Mona, ta đi, muốn không muốn như thế đúng dịp. Hắn thử kêu một tiếng, ngươi là Mona, mấy giây sau đó, Mona thanh âm truyền tới. Ngươi là ai? Ngươi làm sao biết ta là Mona? Mau ra đây, nếu không, ta một mũi tên bắn chết ngươi, nghe được Mona nói những lời này. Smith Lâm thiếu chút nữa thì cười phun. Bất quá vẫn là khắc chế mình, dự định trêu cợt một chút Mona. Smith Lâm tận lực đem thanh âm chứa hồng sáng lên một chút. Sau đó liền bắt đầu chập chờn đứng lên. Hụ hụ hụ, ngươi khỏe à? Ta là cái này trong hang núi thủy tinh thần. Ta có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Mời nói ra ngươi nguyện vọng đi. Nhưng mà một khắc sau Mona thanh âm thiếu chút nữa không để cho. Smith Lâm buồn rầu chết. Smith Lâm ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta đi. Nàng làm sao biết là ta? Không nên à? Smith Lâm trong lòng cả kinh. Bất quá nếu bị đâm xuyên. Cũng không cần nhiều. Hắn theo đường cũ trở về khởi điểm, liền thấy đứng ở cửa hang một mặt nghi ngờ Mona. Mona, ngươi làm sao biết là ta à? Mona cũng là một mặt kinh ngạc nhìn Smith Lâm. Biểu tình kia tựa hồ là nói ngươi tại sao lại ở đây cái địa phương? Smith Lâm ngươi tại sao lại ở chỗ này à? Ếch! Chuyện này nói đến nói liền dài. Ta tự giản ngắn nói một chút đi. Sau đó Smith Lâm từ đầu tới đuôi cầm tự mình tới rừng tự nhiên. Tìm tinh linh thạch mục đích nói hả? Lại đem mình trong lúc vô tình tiến vào cái này không gian hơn nữa đi vòng vo một cái hơn giờ. Biết phát hiện hang núi đi tới đây toàn bộ đi qua nói ra hết. Lúc này Mona tất cả đều rõ ràng. Nàng lúc này mới rõ ràng. Nguyên lai Smith Lâm sớm liền tiến vào cái này thủy tinh hang núi. Mà lúc này ở thành Yavis bên trong, Lagna nhìn mặt trời lặn núi tây mặt trời, không biết đang nhớ lại cái gì, mà đối diện Mina nhưng là một mực đang chú ý Lagna. Không có ma lực chập chờn,